Chương 3739 tối cường thăng cấp hệ thống. 4 viên nguyên thạch vô hạn bao tay. Người đăng, Lạc Tử Vạn Quân một kiếm liền muốn hạ xuống, Long Phi bây giờ còn chưa có nửa điểm. Đối sách áo tư quá mạnh mẽ. Tìm không tới nhược điểm, coi như tìm tới nhược điểm, 500 triệu điểm huyết giá trị muốn đánh chết rất khó khăn. Cấp 6 vạn cổ long thân không được, vậy thì thất cấp. Ta cũng không tin. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để thất cấp vạn cổ long thân, mở. Hắn hiện ở là kiếm hoàng bát giai, có thể thả ra thất cấp vạn cổ long thân lực. Lượng, chỉ là thời gian không thể kiên trì quá lâu. Rống nghệ rồng gầm rít gào, thiên địa tối tăm, thất cấp lực lượng là cấp 6 hoàn toàn không thể so với, thả ra đến long thần hoàng hư ảnh càng giống thực chất, thật giống như là một con sống sót cự long giống như vậy, coi rẻ thiên địa. Mở động bồn máu mở ra, quay về áo tư một cái nuốt xuống. Rống. Tần tần một nuốt. Áo không một chút nào sốt ruột, để cự long nuốt vào đi, Long Phi trong lòng vui vẻ, ê nhìn ngươi lần này. Không hắn nói xong. Ào. Cự long đầu lâu lần thứ hai bị chém đứt, Long Phi trên thân thả ra đến thất cấp vạn cổ long thân lực lượng cũng là. Trong nháy mắt tiêu tan, thân thể hắn chìm xuống, trực tiếp phun ra một ngụm. Máu lớn đi ra. Mới vừa thả ra đến lực lượng, còn không có quá 3 giây, liền bị phế. Ta tu luyện vạn cổ long thân lực lượng là giả chứ? Long Phi hiện ở bắt đầu. Hoài nghi mình gặp thần giết thần, gặp Phật thí Phật vạn cổ long thân lực. Lượng là giả ở đây hoàn toàn bị khắc hạn chế, hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Không tạo thành không làm thương hại, hơn nữa còn bị huyết ngược. Cái này đến cùng là thế nào, Long Phi chính mình cũng bị chỉnh choáng váng, liên tục gặp đả kích, Long Phi nội tâm thật sự có điểm khó chịu. Ầm ầm ầm. Áo tư rơi xuống, trường kiếm vung lên. Ào. Ào. Lực cổ điên cuồng hội tụ, áo tư người khổng lồ lực lượng bắt đầu bùng nổ ra đến. Trường kiếm chỉ vào Long Phi, cuồng phong đập tới, Long Phi cơ hồ bị kiếm khí cho đánh bay ra ngoài. Không có cách nào. Không có biện pháp chút nào sao? Nhiều như vậy phó bản, nhiều như vậy nhiệm vụ, ta từ chưa thất bại qua, lão. Tử cũng không tin. Long Phi hàm răng cắn khanh khách nổ vang. Vạn cổ long thân lực lượng bị khắc chế, vậy chỉ dùng chính ta lực lượng. Song quyền tầng tầng nắm chặt. Âm, y. Âm. Thẳng tiếp đem vô hạn bao tay cho gọi ra tới. Long Phi hiện ở có 4 viên. Nguyên thạch bất quá, hắn vẫn không có khảm nạm đi vào, hiện ở. Hắn không có cách nào, vạn cổ. Long thân lực lượng không phải là đối thủ, hắn hiện ở mạnh nhất chỉ còn lại. Vĩnh sinh chi lực, lại có là này đôi bao tay. Mặc kệ, y. Vốn là ta là muốn đem cái này vô hạn bao tay lực lượng để cho huyền đế, ngày. Hôm nay trước hết bắt ngươi làm cái thí nghiệm. 10 viên nguyên thạch lấy ra tới. Âm. Âm. Quanh, âm. Liền 4 tiếng nổ vang, căn bản không cần khảm nạm, trực tiếp để lên, nguyên thạch cùng vô hạn quyền. Đầu hoàng mỹ khế hợp lại cùng nhau, Long Phi trọng quyền nắm chặt. Vù. Âm âm âm. Sức mạnh trực tiếp từ khe hở bên trong phun ra ngoài. Cái này lượng. Không ghen hô vô tận hơn nữa. 4 loại không giống nguyên tố lực lượng để Long Phi cảm nhận được toàn bộ vũ trụ. Đều giống như nắm giữ ở trong tay hắn một dạng. Cái này lại cảm giác chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, thoải mái bạo. Ào. Cận kiếm kỹ, áo tư trường kiếm vung lên, vô tận kiếm khí đánh về phía Long Phi, trường kiếm đâm, trực tiếp đánh úp về phía Long Phi mi tâm. Hô. Hô. Long Phi tỉnh táo lại, nhẹ nhàng hô hai cái không khí, mi tâm. Vừa nhất. Hai mắt trực tiếp khóa chặt trường kiếm, xòe tay phải ra thành chưởng. Thẳng tiếp chụp vào áo tư trường kiếm. Âm. Lượng đạo lực lượng muốn va chạm một sát na kia. Dây lát thành hai cổ giường như hình trứng hình dáng lực lượng, không ngừng đập. Vào, không ngừng bắn ra 4 phía ra, Long Phi mi tâm một dữ tợn. Lực lượng nguyên thạch bạo phát, vô hạn quyền đầu đột nhiên nắm chặt trực tiếp gắt gao nắm lấy mũi kiếm, kì a. Âm. Mạnh đại sức mạnh trực tiếp phản chấn đi ra ngoài, áo tư trực tiếp bị đánh nổ bay ra ngoài. Cũng trong nháy mắt này, Không gian nguyên thạch nhất động, Long Phi một bước bước vào. Trầm. Long Phi xuất hiện áo tư phía sau, lực lượng nguyên thạch lực lượng lần. Thứ hai bạo phát, đấm ra một quyền đi, nghe ầm ầm ầm. Sào khải giáp trực tiếp phát nứt không gian nguyên thạch lần thứ hai thả ra không gian lực lượng. Long Phi lại. Một lần xuất hiện ở áo tư phía sau, lại là một quyền đập lên. Ào. Cái này một lần khải giáp toàn bộ vỡ vụn. Ầm ầm, ầm ầm. Ào. Ào. Lợn sức mạnh nguyên thạch lực lượng cùng không gian nguyên thạch lực lượng. Long Phi trái một quyền, phải một quyền, trực tiếp ngược áo tư không có nửa điểm. Tính khí. Hoa trương. Trảm ta long đầu. Em gái ngươi, lại theo ta khoa trương a. Long Phi mạnh mẽ phát tiết, mới vừa rồi bị ngược thật rất khó chịu, hai lần long đầu bị trảm để Long Phi. Hầu như tuyệt vọng. Áp lực lượng thật hoàn toàn khắc chế hắn vạn cổ long thân lực lượng. Nhiễu cái tên này là viễn cổ giới người, vậy này vạn cổ long thân lực lượng cơ. Bản là phế bỏ. Không quá. Hạng thốt Long Phi còn có ác chủ bài, may là hắn thu thập được 4 viên nguyên thạch, không phải vậy nói cái này. Phó bản hắn là tuyệt đối đừng đùa. Đến a. Long Phi lại là đấm ra một quyền đi, áo tư bị ngược bay tới bay lui, Long Phi hoàn toàn không cho hắn nửa điểm thời. Cơ, nhưng là. Hắn là áo tư, hắn là kiếm thánh chi hoàng. Màm hắn có hơn 5 tỷ chút máu chống đỡ. Liền toán Long Phi có thể nghiền ép hắn, có thể tưởng tượng phải nhanh chết. Chết hắn cũng không là đơn giản như vậy sự tình. Vạn quân một kiếm sử dụng tới, người khổng lồ kiếm kỹ cũng sử dụng tới, hắn còn có đại chiêu vô dụng, một quyền bị Long Phi đánh bay, ở giữa không trung, áo tư tròng mắt đột nhiên. Tránh ra một đạo quang mang, y vù. Ánh sáng mang vạn trượng. Kiếm phun ra, trong nháy mắt thân thể hắn đột nhiên dừng lại, hai tay nắm chặt, hai mắt nhìn lên bầu trời, tầng tầng phát ra một đạo rất lợi. Hại thô cùng thanh âm, y kiếm diệt. Trường kiếm quay về mặt đất mạnh mẽ đâm xuống. Kiếm diệt. Hắn đại chiêu. Hắn chung cực đại chiêu. Long Phi ánh mắt chìm xuống, áo tư thuộc tính hệ thống miêu tả rất rõ ràng, kiếm diệt cũng là chung cực đại. Chiêu, nó uy lực làm sao? Hệ thống cũng không có nói rõ ràng, nhưng là không tưởng tượng nó lực phá hoại lớn đến bao nhiêu. Bởi vì trời không đã ở phát nứt. Chỉnh phó bản bên trong hết thảy đều ở nứt toát, đồng thời ở nơi này, hắn trường kiếm cũng ở từng điểm phát nứt. Kiếm diệt. Đây là muốn dùng chính mình kiếm làm lời dẫn, để tất cả mọi thứ cũng diệt vong. Long Phi tròng mắt hơi hơi chìm xuống, ê mịa nó. Ngươi đây cũng quá tàn nhẫn đi. Bất quá. Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một móc, nói, ê muốn tiêu diệt chính ngươi diệt. Là tốt rồi, còn ta nói. Khà khà, đắc ý nở nụ cười. Hắn vừa nãy chỉ sử dụng hai loại nguyên thạch lực lượng, hắn còn có hai loại. Nguyên thạch lực lượng không có sử dụng, một loại là thời gian nguyên thạch, một loại là linh hồn nguyên thạch. Ý niệm nhất động, thời gian nguyên thạch thả ra đến, toàn bộ không gian thời gian đột nhiên dừng. Lại, Long Phi chậm rãi đi tới áo tư trước mặt, cười nói, hãy biết rõ đây là cái gì ư. Hano vô hạn quyền đầu, nếu không là thiếu hụt một cái nguyên thạch, ta đánh. Búng tay ngươi sẽ bị miễu sát. Có sợ hay không? Được. Không rảnh cùng ngươi dài dòng. Muốn đưa ngươi xuống địa ngục. Long Phi lực lượng một vụ nổ, lực lượng nguyên. Thạch lực lượng bùng nổ ra đến, nhắm ngay áo tư đầu cùng oanh loạn tạc xuống. Ầm, ầm, ầm, IHP cấp tốc thấy đáy. Biến không điểm, muốn bạo.